Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Bụi mù dày đặc, nhìn không rõ hoàn cảnh chung quanh. Cảm giác được khí tức Vân Phàm dần dần biến mất. Không ít tu sĩ dị thường kinh ngạc. Bọn họ tin tưởng Vân Phàm sẽ bị thương. Nhưng bọn họ không tin Vân Phàm chết đơn giản như vậy. Dù sao Vân Phàm cường đại cùng hung hãn làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Mạnh mẽ như thế làm sao có thể chết một cách dễ dàng đến vậy? So với người khác hoài nghi, La Bằng lại thấy vô cùng chắc chắn, hoặc là nói hắn phải chắc chắn, Vân Phàm dưới một kích toàn lực của hắn chắc chắn không thể chống chịu nổi. Lúc này đã chết rồi, ta thành công, ha ha ha, Thiếu Tông, ta thành công, La Bằng mừng rỡ như điên, trên mặt tràn đầy phấn khởi. Song lúc hắn nhìn về phía Lộ Minh Phi, lại phát hiện trên gương mặt vuông vắn của đối phương không có nửa điểm mừng rỡ. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, thấy tình hình này, La Bằng trong lòng sôi lên, sinh ra dự cảm xấu. Lam gia thương hành hậu viện, Thiên Hà cùng Phương Đồng bọn họ thấy Vân Phàm bị đánh lén. Mọi người vô cùng lo lắng, nếu không phải Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiên Tử hai người ngăn cản. Bọn họ đã sớm xông tới rồi. La Bằng, tổ tông của ta ơi, tên ô quy khốn kiếp nhà ngươi, âm hiểm thất đức, Thiên Hà tức giận, không nhịn được chửi ầm lên, hoàn toàn không có nửa điểm phong độ của tiên đạo cường giả. Chửi mắng khó nghe tới kinh người, so với vuốt mông ngựa, công phu mắng chửi người khác của Thiên Hà cao hơn tu vi của hắn nhiều. Trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, dù La Bằng da mặt rất dày, cũng thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ đến hộc máu. Lần này Phương Đồng không có ngăn cản Thiên Hà, ngược lại cùng chung mối thù, nghĩa phẫn điền ưng, làm ra ba tỷ muội sửng sờ tại chỗ, thần tình trên mặt có chút lúng túng. Ong ong ong, thiên không lôi vân cuồn cuộn, trong hư không truyền đến trận trận ba động, đột nhiên, khí lãng phong ba. Cuốn tung mọi thứ, mọi người định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy bụi mù tản đi, một thân ảnh đứng yên trong gió lốc, tư tư, phong linh hoàn tia sáng tăng mạnh, tựa như đại nhật, thắp sáng ban ngày, một đạo trắng đen quang cầu, phảng phất xé rách hư không, phá giới mà ra, hống hống hống, một tiếng cuồng nộ, vang dội thiên địa, đen trắng quang cầu hóa thành một con tiểu hùng đen trắng. Sau đó thân thể không ngừng bắt đầu bành trướng, dần dần biến cao, dần dần trở nên to lớn, chấm, dần dần trở nên mạnh mẽ. Theo thân hình biến hóa, cự hùng khí thế cũng tăng lên, toàn thân tản ra kinh khủng thô bạo khí tức. A, đây là gì? Tiên linh, đó là tiên linh của Vân Phàm. Đây là tiên linh gì vậy? Đã vậy còn quá hung hãn, hẳn là hùng thú, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Gì, thấy thế nào không tới tiên linh linh vận, đây là mấy tinh tiên linh, thật sự không có linh vận, kỳ quái a, đang lúc mọi người kinh dị, tiên linh hiển lộ tư thái của nó, thân thể cao ba trượng, bộ lông màu trắng đen, bốn chân như trụ lớn, răng nanh sắc bén, trên bụng không có linh vận, chỉ có một đoàn hỗn độn khí hắc bạch đan xen, ở trên trán cự hùng. Sinh có một đạo hắc bạch tương gian hình tròn ấn ký. Nhìn qua huyền diệu, hai mắt lớn như nắm tay một mắt trắng bạch một mắt âm trầm. Suy, suy, chỉ thấy mắt trái cự hùng chợt lóe bạch quang. Mấy đạo hồi quang tiên thuật chia ra rơi vào trên thân Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người phía dưới. Trợ giúp hồi phục thương thế, Tạ Lạc Nhi từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Tiếp theo mắt phải cự hùng hắc mang chợt lóe. Cuồng bạo tà ác lực lượng dâng lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán tràn ngập, âm phong trận trận, hắc ám bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Một cổ tà ác nhất niệm lặng lẽ nảy sinh, hoa ha ha ha, bổn tôn rốt cục khôi phục một chút sức lực rồi. Trong tiếng cười điên dại, tà thần phủ xuống, hài lòng quơ hùng chảo, các ngươi đám tôm tép, dám làm cho Vân Phàm tiểu tử sử dụng cấm kỵ thuật. Giảm thọ nguyên của hắn, bổn tôn muốn ăn hết bọn ngươi, ngu ngốc, nhược trí, Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong không khỏi thầm mắng, Thiên Hà cùng Phương Đồng đám người cảm thấy mất thể diện. mà chung quanh tu sĩ mọi người trên mặt đều khó hiểu. Tên này rốt cuộc là gì? Tự xưng bổn tôn, gọi thẳng chủ nhân của mình là tiểu tử, hơn nữa còn ngông cuồng như thế. Mặc dù nhìn qua rất hung hãn, nhưng lời nói lại thể hiện rõ bản chất ngu ngốc của mình. Quan trọng nhất là, người này còn không chút kiêng kỵ đem nhược điểm của Vân Phàm nói ra. Nếu để cho hữu tâm nhân biết, chẳng phải là một đại họa ngầm, rõ ràng là ngại chủ nhân của mình chết chưa đủ nhanh sao? Tà thần tiền bối, tiểu ngu đâu, nghe Vân Phàm hỏi thăm, tà thần cuồng ý chưa giảm, tên ngu ngốc kia dù tỉnh rồi, bất quá nó biết mình không giúp đỡ được gì, cho nên để cho bổn tôn đi ra. Nó biết ngươi bị người khi dễ, tức giận phi thường, muốn để ta dạy dỗ đám người kia. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiếng cười âm lãnh, làm cho người ta sợ nổi da gà. Mà Thiên Hà cùng Phương Đồng mấy người bọn hắn, không có ai biết Vân Phàm cùng tà thần đang nói chuyện gì. Tà thần tiền bối, hiện tại nên thế nào? Vân Phàm thu liễm tâm thần, vẫn ngắm nhìn chung quanh cường địch san sát. Mặc dù hắn hiện tại đột phá cảnh giới, nhưng tình huống trước mắt vẫn không thể lạc quan. Ai ngờ tà thần không lo lắng, hỏi ngược lại, Vân Phàm tiểu tử, nếu như ta đại khai sát giới, ngươi có để ý hay không? Vân Phàm bỗng nhiên trầm mặc, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần. Làm sao, đến lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ đạo đức chó má, nhân nghĩa chó má gì chứ? Thấy Vân Phàm không đáp, tà thần rất tức giận, người khác giết ngươi, đoạt ngươi, hại ngươi, chẳng lẽ ngươi chỉ nhẫn nhịn sao? Đừng tưởng rằng bổn tôn không biết, mặc dù ngươi giết người không nương tay, nhưng trong lòng ngươi cũng không muốn giết người. Ngươi sợ cái gì, do dự cái gì, sợ chính mình trở thành đại ma đầu, hay sợ mình nổi điên mất hết tính người? Nghe tà thần châm chọc, chất vấn quát lớn, Vân Phàm không phản bác. Mà chỉ ngẩng đầu nhìn phía trước có ngàn vạn tu sĩ, bọn họ muốn cướp đoạt chính mình, phía trước còn có thế lực khắp nơi, vô số cường giả, bọn họ muốn càng nhiều lợi ích. Vân Phàm không chủ động gây khó dễ người khác, chất phác thiện lương, đơn giản như đứa trẻ, chỉ tiếc thế đạo không hồi báo hắn. Tà thần tiền bối, ngươi nói những lời này, ta đều hiểu được, Vân Phàm từng chữ nói. Ta không muốn giết người, không phải sợ chính mình thay đổi, chẳng qua là không muốn giết người, chẳng qua là ghét giết người, nhưng ta chưa bao giờ sợ giết người. Hơn nữa, đáng chết thì giết, nói mỗi một chữ, sát ý trên người Vân Phàm chân thật một phần. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ha ha ha, ta thần cuồng thiếu lần nữa. Hảo hảo hảo, nhịn lâu như vậy, bổn tôn hôm nay sẽ giết thống khoái, ăn hết tất cả bọn họ. Tiếng nói bỗng chuyển, tà thần tiếp tục nói. Vân Phàm tiểu tử, bổn tôn hôm nay để cho ngươi biết, tiên thiên thần hồn chân chính lợi hại, cảnh giới áp chế là thế nào? Dứt lời, một đạo ý niệm kinh khủng bộc phát, giống như hỏa tinh rơi xuống chảo dầu. Giết giết giết giết giết, chung quanh tu sĩ thần hồn chấn động, một cổ ý niệm tà ác dâng lên trong lòng, nhanh chóng ngự sử tiên linh hồn bảo công kích lẫn nhau. Chém giết dữ dội, tràng diện bỗng nhiên hỗn loạn, cách chương.